Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, tiểu gia ta không dễ nói chuyện. Đến hai người, Ngọc Thanh Lạc tạm thời đem ngực cỗ nộ khí ép xuống. Quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một chút. Lúc này mới hỏi nàng, có chuyện từ từ nói. Cái gì đến hai người? Cái này, Diệt Tâm cũng nói không rõ ràng. Chính là đến hai nữ nhân, trực tiếp liền tiến vào tiểu thư ở tại tiểu viện. Hướng về phía tiểu thư tiểu viện chỉ trỏ, yêu cầu đổi cái này đổi vậy, đem tiểu thư cái giường kia đều cho khiêng đi ra. Diệt Tâm cổ họng đều cấp bách bốc lửa. Có thể hết lần này tới lần khác hai nữ nhân kia thoạt nhìn lai lịch không nhỏ, cũng không biết cùng quản gia nói cái gì. Quản gia vậy mà trả lại cho các nàng phân công nhân thủ, tùy ý bọn họ chỉ huy. Diệt Tâm cản mấy lần đều không thể ngăn lại, cuối cùng thậm chí bị trực tiếp oanh đi ra. Nàng đi tìm Mạc Huyền. Mạc Huyền mấy người bọn hắn cũng không biết đi nơi nào. Cả đám đều không thấy bóng dáng. Mới vừa chạy về phía trước mấy bước, Nam Nam lỗ tai phút chốc dựng thẳng lên. Vừa nghe đến Diệt Tâm nói mấy câu nói kia, trên người lập tức tràn ngập đấu chí. Hắn cảm thấy đi, hắn cơ hội lập công đến rồi. Chỉ cần hắn giúp đỡ mụ mụ lập được công, hôm nay sự tình, cùng hắn ngày mai muốn làm sự tình, mụ mụ nhất định đều sẽ lòng từ bi tha thứ hắn. Thân thể nho nhỏ lập tức như là đạn pháo một dạng lại xông về. Lôi kéo Diệt Tâm tay liền một mặt chính khí mở miệng nói. Lẽ nào có cái lý ấy, lại còn dám ném đi mẫu thân của ta giường. Cái kia giường thế nhưng là rất chân quý, là ta cùng mụ mụ quan hệ hữu hảo mẹ con tình thâm biểu tượng. Làm sao có thể đem như vậy có vượt thời đại tưởng niệm giá trị đồ vật cho ném tới. Diệt Tâm, người nói, các nàng còn làm chuyện gì xấu, ta hiện tại liền đi tìm các nàng tính sổ sách. Diệt Tâm lập tức bị hắn nói đến đấu chí vang dội, đứng lên, gật gật đầu nắm Nam Nam tay, một bên đi vào bên trong vừa lên tiếng nói. Các nàng còn nói cái kia phòng không phải người ở, còn nói tiểu thư dùng cái gì cũng là người hạ đẳng dùng. Phòng phẩm vị cũng 10 điểm kém, bên trong thứ gì đều không có, sợ ăn mày chỗ ở còn muốn sạch sẽ. Ngạch, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Lạc tại sau lưng đi tới, quay đầu liếc Dạ Tu Độc một chút. Quả thật nhìn thấy hắn sắc mặt khó coi bộ dáng. Kỳ thật đi, Tu Vương phủ bên trong cái gì cũng không kém. Dạ Tu Độc lại có tiền như vậy, cho nàng dùng cái gì tự nhiên cũng là tốt nhất. Chỉ bất quá, cái này trong vương phủ cho tới bây giờ đều không có nữ chủ nhân vào ở qua. Có chút nữ tính son phấn châu châm hoàn bội đều muốn cố ý một lần nữa thêm mua. Ngọc Thanh Lạc không dùng đến những cái này, cũng cho tới bây giờ đều không cần những cái này. Cho nên trong vương phủ phụ trách mua sắm ma ma hỏi nàng có cái gì quen thuộc dùng cái gì lúc, nàng trực tiếp một hơi cự tuyệt. Muốn bảo dưỡng, chính nàng có bản thân một bộ. Những cái kia son phấn thành phần cùng mùi nàng đều không thích. Muốn đồ trang sức, nàng trang phục từ trước đến nay mộc mạc. Trên đầu cho tới bây giờ chỉ cần một cái ngọc châm thuận tiện. Về phần trong phòng bài trí trang hoàng, nàng là một chút cũng không để ý. Coi như nguyên bản có cái ghế, có rèm châu, có hoa tươi, cũng toàn bộ để cho nàng cho lui xuống. Nàng càng ưa thích không gian rộng rãi một chút để cho nàng nghiên cứu dược liệu giải quyết một chút. Mà Dạ Tu Độc là người nam tử, lại tại hắn trong nhận thức biết, từ trước đến nay chỉ cần nàng thoải mái dễ chịu ưa thích thuận tiện, trong phòng nhiều cái gì mất cái gì, hắn đều không thèm để ý. Ai, nghĩ không ra, bây giờ nhưng lại thành người khác công kích nhược điểm. Bất quá, nàng làm sao càng nghe, càng ngày càng cảm thấy Diệt Tâm trong miệng hai người kia hết sức quen thuộc đâu. Đang nghĩ ngợi, mấy người đã đứng ở Ngọc Thanh Lạc cửa sân. Bên trong lờ mờ có thể nghe được đinh đinh loảng xoảng thanh âm. Cửa sân còn có mấy cái lớn kiện đồ dùng trong nhà tại hướng trong phòng truyền. A, Ngọc cô nương đã trở về. Có người mắt sắc, thấy được nàng lúc sửng sốt một chút. Trong tay bình hoa lớn kém chút cầm không được. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, phất phất tay để cho nàng bản thân bận bịu bản thân đi. người kia cũng không nhìn thấy Dạ Tu Độc. Trên tay cầm lấy đồ vật quả thực có chút nặng. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc thủ thế, liền gọn gàng quay người đi thôi. Dạ Tu Độc từ trong bóng tối đi tới, mũi chân nhấc lên, trực tiếp vọt lên lẻn đến quản gia bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Dương quản gia sửng sốt một chút, vội vàng hành lễ. Vương gia, ngài đã trở về. Những chuyện này, ai bảo làm? Quản gia lá gan lúc nào trở nên lớn như vậy? Trong vương phủ không có người, hắn vậy mà cũng dám tự tiện chủ trương. Dương quản gia mấp máy môi, lặng lẽ xích lại gần Dạ Tu Độc bên tai. Kỷ lý cô lỗ nói một trận. Dạ Tu Độc nghe chỉ chốc lát về sau, trên mặt u ám chi sắc mới dần dần tán đi. Cho đến hắn nói xong, dừng một chút mới hỏi. Còn cần thời gian bao lâu có thể chuẩn bị cho tốt? Không sai biệt lắm, lại mang lên mấy nâng bó hoa là được rồi. Dạ Tu Độc gật gật đầu, lại lặng yên không một tiếng động đi tới Ngọc Thanh Lạc bên cạnh. Bên này Nam Nam đã bắt đầu chống nạnh đối với bên trong giống lớn. Người bên trong đi ra, thật lớn mật a, lại dám đụng đến ta mụ mụ đồ vật. Các ngươi nguyên một đám, có biết hay không mẫu thân của ta là ai a? Nàng thế nhưng là quỷ y, là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa biết không? Các ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Ta nói cho các ngươi biết a, còn dám làm loạn ta để cho ta ba ba đem các ngươi trói toàn bộ ném ra. Hắn mắng hai câu sau đó, nghiêng đầu lại nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, cười tủm tỉm dị thường nịnh nọt hỏi, mụ mụ ngươi cảm thấy ta nói đúng hay không? Ngọc Thanh Lạc gượng cười giật giật môi, ha ha hai tiếng. Một bên Diệp Tâm cũng ngây ngẩn cả người. Nam Nam mới vừa nói cái gì? Tiểu thư là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa. Ngạch, nàng vừa rồi giống như có nghe được cái kia tuổi già một chút nữ nhân nói qua. Cái nhà này là cho Thiên Phúc công chúa ở. Không thể keo kiệt. Diệt Tâm khi đó chợt nhớ tới ngày đó Hoàng thượng tứ hôn thánh chỉ. Chính là vì cho vương gia cùng Thiên Phúc công chúa thành thân. Bởi vậy vừa mới vừa nghe đến nữ nhân kia nói lên mấy chữ này lúc. Trong nội tâm nàng càng thêm khó chịu. Cảm thấy là cái kia chưa về nhà chồng Thiên Phúc công chúa đến thị uy. Nàng giống như còn tại trong lòng âm thầm mắng qua Thiên Phúc công chúa không biết xấu hổ tới. Còn không có gả tiến đến liền để hạ nhân đến thu dọn nhà. Thế nhưng là vừa mới Nam Nam vậy mà nói. Tiểu thư là Thiên Phúc công chúa. Diệt Tâm há to miệng. Ngẩn người sau nửa ngày không về được thần. Trong phòng động tác giống như cũng trong nháy mắt liền dừng lại. Nam Nam nghiêng tai nghe ngóng. Có chút đắc ý. Xem ra chính mình uy lực còn có rất có cảm giác áp bách. Đều bị bọn họ dừng động tác lại. Suy nghĩ một chút, liền càng phách lối hơn đứng lên. Tiểu gia có thể cảnh cáo các ngươi. Tiểu gia đếm tới ba. Thức thời liền mau mau lăn ra. Lăn đến càng xa càng tốt. Tiểu gia ta cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Đương nhiên, các ngươi nếu có thể cho tiểu gia đền ít bạc, đó là tốt hơn. Cũng đừng nói ta không đã cảnh cáo các ngươi a. Tiểu gia ta bây giờ là thế tử. Có một cái hoàng gia gia. Có một cái hoàng ông ngoại. Các ngươi hai cái không biết từ đâu tới đây bà điên. Nhanh lên đi ra. Nam Nam vừa mới nói xong. Bên trong rốt cục vang lên rất nhỏ nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Sau đó, liền nghe được một đường uy nghiêm băng lãnh giọng nữ. Tiểu thế tử, người giáo dưỡng có bộ dáng như vậy sao? Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, IAINIEG các converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.